Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 581, thắng lợi. Ad cất lôi điện trưởng khống siêu năng lực giả chế tạo lôi điện. Hoàn toàn có thể đối với SSS cấp tiến hóa động vật tạo thành thương tổn. Cái này không tồn tại đẳng cấp gì áp chế. Chỉ là so với SSS cấp tiến hóa động vật cường độ thân thể. S cấp lôi điện tạo thành thương tổn cũng không cao. Nhưng hôm nay chủ lực phát ra cũng không phải là Bắc Âu nữ thần. Mà là Vương Mạc Mạc cùng Scarlet Witch. Bắc Âu nữ thần ẩn giấu ở mây đen bên trong. Chứng kiến Griffin lên không sau đó trực tiếp chính là mấy đạo lôi trụ đánh tới. Trên đời này tốc độ nhanh nhất chính là quang. Lôi điện mặc dù không là quang, nhưng tốc độ kia cũng là thế gian ít có. Bắc Âu nữ thần thả ra lôi điện, tốc độ có thể đạt được 100 km/h mỗi giây ở trên. Nhiệt độ cao tới hơn 1.000 C, là Thái Dương bề mặt gấp 3. Nếu đổi lại là Scarlet Witch như vậy không phải cường hóa thân thể siêu năng lực giả. Dù cho nàng là SSS cấp siêu năng lực giả. Đang không có phòng hộ dưới tình huống bị trực tiếp trúng đích. Coi như không chết cũng là một nửa tàn. Nhưng thứ nhất Scarlet Witch từ đầu tới cuối duy trì tinh hồng năng lượng hộ thể. Mà Bắc Âu nữ thần thả ra lôi điện tốc độ mặc dù nhanh. Có thể phát động là cần thời gian. Hơn nữa cần nàng tới nhắm vào. Giống như là con này bị Bắc Âu nữ thần trực tiếp trúng đích SSS cấp Griffin. Nếu như không phải là bị Vương Mạc Mạc đánh có chút bối rối. Tuyệt đối không thể bị Bắc Âu nữ thần dễ dàng như vậy trúng mục tiêu. Linh khí sống lại mới lúc mới bắt đầu. Trần Kỳ tốc độ cũng không mau hơn tốc độ của viên đạn. Nhưng hắn vẫn có thể không nhìn súng ống. Đó là bởi vì so với hắn người nổ súng tốc độ nhanh. Nguy hiểm thật a. Mây đen trong Bắc Âu nữ thần hai mắt nóng sáng. Hoàn toàn không thấy dưới người mình tầng mây. Nhìn về phía bị Vương Mạc Mạc bắt lại lui về phía sau Griffin. Vừa rồi nàng phát động công kích. Thiếu chút nữa đã bị Griffin tránh ra. Đó là bởi vì Griffin cảm giác được trên bầu trời trong mây đen năng lượng ba động. Ngay đầu tiên bắt đầu né tránh. Chỉ bất quá không có thể né tránh. Bắc Âu nữ thần lực chú ý càng thêm tập trung. Bởi vì nàng thấy rõ ràng, Vương Mạc Mạc đang cưỡi ở Griffin trên người huy quyền đập mạnh. Griffin ở thiên không bên trong làm ra các loại độ khó cao động tác phi hành. Muốn bỏ qua Vương Mạc Mạc, đồng thời còn không ngừng dùng chính mình tánh công kích Vương Mạc Mạc. Nếu như Griffin tránh thoát Vương Mạc Mạc, vậy tất nhiên sẽ trực tiếp thoát đi, mấy ngàn thước trên cao trụy lạc. Vương Mạc Mạc chắc chắn sẽ không ngã chết, nhưng lại vô lực truy kích nữa Griffin. Ngay tại lúc này, bắt được một cái cơ hội, Bắc Âu nữ thần lần nữa đánh ra lôi trụ, thành công tránh được Griffin trên người Vương Mạc Mạc. Chỉ mệnh chung Griffin, cũng may mà Griffin bản thân là SSS cấp. Những cái này lôi điện ở trúng mục tiêu nó thời điểm cũng đã bị nó hấp thu. Mà Vương Mạc Mạc lại là SSS cấp tiến hóa siêu năng lực giả. Nếu không, dẫn điện cái này vật lý hiệu quả liền sẽ để Bắc Âu nữ thần công kích. Biến thành không khác biệt công kích. Chịu này một kích, Griffin phi hành cao độ lần nữa giảm xuống. Mà bên kia, bị Scarlet Witch khốn trụ được Caucasus thần ưng. Cũng thành công tránh thoát tinh hồng cũi. Tuy là trên thân thể của nó thoạt nhìn vết thương chồng chất. Tóc đều rơi không ít. Nhưng nó bị thương cũng không trọng. Nó có cơ hội thoát đi. Cánh chấn động, mãnh liệt phong áp kèm theo Caucasus thần ưng đối với linh khí ảnh hưởng. Khiến nó bạo phát ra tốc độ cực cao. Có thể nó lại không có thể bay đi. Đã chạy đến ban đầu hào thành công chế tạo S lực tràng bình chướng. Được xưng phòng ngự mạnh nhất siêu năng lực S lực tràng trưởng khống. Ở S thấp thời điểm đối với SSS cấp tiến hóa động vật tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. giống như là người thường cũng có thể đụng nát phổ thông thủy tinh công nghiệp giống nhau. Nhưng ban đầu Hào cũng không phải là duy vừa ra tay ngăn cản Caucasus thần ưng nhân. Sớm đã không kịp chờ đợi Chu Chân, cũng không chút do dự sử dụng chính mình siêu năng lực. Quen trầm mặc nàng, thực lực tốc độ tiến bộ cực nhanh, thiên phú đẳng cấp hạn chế để cho nàng không có cơ hội tấn chức SSS cấp. Nhưng liều mạng tu luyện lại làm cho nàng khoảng cách nhị phẩm cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Hơn nữa thần khí bát chỉ kính, hoàn toàn có thể nói, ngoại trừ Vương Mạc Mạc cùng Scarlet Witch bên ngoài, nàng chính là chiến lực cao nhất S cấp siêu năng lực giả. Cũng là đối với SSS cấp cực kỳ có uy hiếp S cấp siêu năng lực giả. Bạo liệt hỏa diễm không gian, Chu Chân trong lòng mặc niệm, đây là thuộc về Trần Kỳ chiêu thức. Không có bạo tạc siêu năng lực nàng vì phòng chế ra loại này siêu năng lực hiệu quả. Không biết làm ra bao nhiêu nỗ lực. Trần Kỳ, ta làm xong rồi. Nhìn bị ngọn lửa màu tím hoàn toàn vây khốn. Cũng bởi vì trong đó phát sinh bạo tạc mà kêu rên lên tiếng Caucasus thần ưng. Chu Chân đột nhiên sửng sốt một chút. Nàng muốn Trần Kỳ. Cái này sửng sốt cũng không có ảnh hưởng đến nàng đã phát động công kích. Scarlet Witch cũng ngay đầu tiên đuổi kịp. Tinh năng lượng màu đỏ lúc này đây cũng không phải vì vây khốn Caucasus thần ưng mà phát động. Một đạo to đạt đến hai thước, còn như thực chất tinh hồng trường thương năng lượng, trực tiếp đâm về phía trên bầu trời cái kia một đoàn ngọn lửa màu tím. Một tiếng cực kỳ ai oán tiếng ưng gáy đột nhiên vang lên. Chúng, Scarlet Witch kích động hơn cũng không có lười biếng chút nào. Bởi vì nàng rất rõ ràng SSS cấp tiến hóa động vật cường đại. Càng nhiều hơn tinh năng lượng màu đỏ. Ở đồ vật dây chuyền dưới tác dụng biến thành thực chất tính vũ khí. Lực công kích lại lên một bậc đâm về trên bầu trời vẫn tồn tại ngọn lửa màu tím cuối. Bên kia Vương Mạc Mạc cũng thành công ở Bắc Âu nữ thần dưới sự trợ giúp. Đem Griffin đập về tới trên mặt đất. Tiến hóa động vật kỳ thực cùng dị thú rất giống. Cận chiến đối với bọn nó tạo thành thương tổn cao hơn cùng cấp bậc năng lượng công kích. Hai chọi một Vương Mạc Mạc lấy được chiến quả so với bên kia ba chọi một Scarlet Witch cao hơn không ít. Pháp khí, thần khí. Vương Mạc Mạc một quyền đập vào Griffin trên đầu, làm cho Griffin đầu trực tiếp đụng vào trên mặt đất. Oanh, trong tiếng nổ, Vương Mạc Mạc thừa dịp Griffin có chút mê muội, cả người bay lên trời, sau đó một cước giẫm nát Griffin trên lưng. Oanh, trên mặt đất hố lần nữa mở rộng. Ta không cần, Vương Mạc Mạc tự tay trực tiếp nắm Griffin hai cái cánh. Thân thể bên trong tất cả lực lượng đều bạo phát ra. Bởi vì thân thể mới là nhân loại nguyên thủy nhất, cũng là bạo lực nhất vũ khí. Xoạt một tiếng, dường như vải vóc bị xé ra âm thanh xuất hiện. Giống, đau nhức phía dưới bỗng nhiên tỉnh hồn lại Griffin. Đầu gần như 180 độ chuyển động. Há mồm liền phun ra một nói màu trắng quang trụ. Có thể cái này nói quang trụ cũng không có trúng mục tiêu Vương Mạc Mạc. Bởi vì Vương Mạc Mạc một mực chờ đợi giờ khắc này. Quang trụ chợt lóe lên. Không có trúng mục tiêu đến bất kỳ vật thể quang trụ. Dọc theo đường thẳng xông về viễn phương. Vương Mạc Mạc không có thể thấy. Quang trụ ở ghé qua 3 cây số khoảng cách sau đó bắt đầu trụy lạc. Sau đó trên mặt đất rung ra khỏi một đạo dài đến mấy trăm thước khe rãnh. Không có cháy đen, bởi vì cái kia nói quang trụ cũng không có nhiệt độ cao. Cho nên nói là hòa tan, còn không bằng nói là trừ khử. Tuy là nhìn không thấy, nhưng Vương Mạc Mạc rất rõ ràng cái kia nói bạch sắc cột ánh sáng uy lực. Bởi vì đó là tạo thành accelerator trọng thương nguyên nhân thực sự. Có thể bắn ngược hoặc khống chế tất cả thi hành trên người mình vector năng lượng accelerator, lại không có cách nào ngăn cản cái kia màu trắng quang trụ. Làm sao có thể không khủng bố? Một kích làm cho Vương Mạc Mạc thối lui Griffin, có chút hư nhược phóng lên cao. Nó phía trước cùng Accelerator chiến đấu, bị thương đã khôi phục. Cảm nhận được tỉnh đi ra thiên phú như thế, năng lực lại chưa có hoàn toàn khôi phục. Nếu không, nó ở ngay từ đầu phát hiện không đúng thời điểm, sẽ đuổi theo Vương Mạc Mạc thổ quang trụ, giống như là phía trước đuổi theo Accelerator giống nhau. Nhưng mà không chờ nó bay cao bao nhiêu, vừa rồi thối lui Vương Mạc Mạc liền xuất hiện lần nữa. Đồng thời, thiên không trong lôi điện cũng lần nữa đánh xuống. Sau trước đó bất kỳ lần nào đều muốn buông lỏng, mệnh chung Griffin thân thể bị Vương Mạc Mạc lần nữa bắt lại chân sau Griffin, trực tiếp bị Vương Mạc Mạc từ trên bầu trời đánh xuống đi, đập vào phía trước cái kia sâu hãm hại bên trong. Oanh, giống như thiên khanh hố sâu xuất hiện, mà Vương Mạc Mạc cũng là dùng linh lực bọc thép để cho mình lấy tốc độ cực cao đập về phía hố sâu. Có thể Vương Mạc Mạc còn không có đập vào, thì có hai cái thân ảnh vọt vào hố sâu. Đó là chờ đã lâu Trần Huyền Phong cùng Cố Bác. Bọn họ cũng không có ở ngay từ đầu liền tham chiến. Bởi vì khi đó Griffin, một cái tát là có thể để cho bọn họ trọng thương. Bọn họ tham dự lúc này đây hành động duy nhất nhiệm vụ, chính là bỏ đá xuống giếng. Lúc này Griffin vẫn như cũ so với chó rơi xuống nước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng mà Trần Huyền Phong cùng Cố Bác cũng không phải chỉ có thể ở trên bờ cầm tảng đá hướng trong nước đập tiểu hài tử. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Vương Mạc Mạc nhập vào sâu hãm hại bên trong. Đến tận đây, Griffin lại cũng không thể thoát đi hố sâu. Bên kia, Chu Chân chế tạo hỏa diễm cuối cùng ban đầu hào chế tạo ép lực tràng bình chướng, cũng rốt cục ở Caucasus thần ưng sông tới bên trong hoàn toàn phá vỡ. Hai người phía trước đều là toàn lực đánh ra, bị phá ra sau đó, liền không còn có tham chiến cơ hội. Nhưng lúc này Caucasus thần ưng, trạng thái cũng là phi thường thê thảm. Trên thân thể của nó cắm mấy trăm cây trường thương, phẩm chất có bất đồng riêng, nhưng mỗi một cái đều cắm cực kỳ thâm nhập. Scarlet Witch đột nhiên nở nụ cười. Dù cho lúc này Caucasus thần ưng đã hoàn toàn bỏ qua đồng bạn của mình, trực tiếp bay về phía bầu trời. Bảo, Scarlet Witch ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Vì vậy, cái kia mấy trăm cây từ SSS cấp tinh hồng năng lượng có đủ hiện ra trường thương, toàn bộ nổ lên, Caucasus thần ưng có chút dập nát thân thể, ầm ầm ngất xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?